Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 95, chân bảo các ma giới tổng bộ, phá dỡ đền bù tổn thất, là chỉ, lấy tiền xéo đi, cùng lâm tiên giới thành trì khác biệt, ma giới thành thị quy hoạch, làm coi như không tệ, dù sao cũng là theo cống hiến tới chọn nơi ở địa chỉ. Có thể vào ở ma đô ma tộc, ngoại trừ ở trong này sinh trưởng ở địa phương bên ngoài. Cũng chỉ có làm ra cống hiến to lớn ma tộc mới có thể vào ở. Hơn nữa bởi vì ma thần điện tồn tại, ma đô thực lực tổng hợp, tự nhiên cũng là toàn bộ ma vực cường đại nhất. Tiêu phí năng lực, tự nhiên là không cần phải nói. Thẩm Mặc dùng hắn đặc biệt thương nghiệp ánh mắt, quan sát toàn bộ ma đô về sau, chọn lựa một chỗ bảo địa, trực tiếp để mấy chục gia đình đồng thời dọn đi. Ma tôn tự mình mở miệng, ai sẽ không muốn chứ? Hơn nữa cái này phá dỡ đền bù tổn thất, cũng để cho bọn họ động tâm không thể thở nổi. 100 điểm thành thị cống hiến, vẻn vẹn bởi vì để bọn hắn dọn nhà mà cho đền bù tổn thất. Quá phong phú a, có những cái này cống hiến, bọn họ lại bản thân móc một chút tích xúc, đều có thể trực tiếp ở đến ma thần điện chân núi. Đó là bực nào vinh dự. Hơn nữa, một lần này phần trăm thành thị cống hiến, vẫn là ma tôn tự mình phát ra. Thế là, những cái này được bù đắp ma tộc, trừ bỏ một số nhỏ trực tiếp đổi tốt hơn chỗ ở bên ngoài. Đại bộ phận vẫn là lưu tại lúc đầu trong vòng luẩn quẩn. Thậm chí ở nơi này phiến bị trưng dụng thổ địa chung quanh. Ở lại, so sánh với ở đến ma thần điện chân núi, bọn họ càng muốn biết rõ, ma tôn muốn mảnh đất này làm cái gì. Còn có, đi theo ma tôn bên cạnh vị kia, tựa hồ chính là cùng công chúa điện hạ cùng nhau trở lại ma giới nhân loại a. Đây là muốn làm cái gì đại động tác sao? Bọn họ đều đang hiếu kỳ. Không đến nửa ngày, tất cả ma tộc liền toàn diện rời khỏi mình nguyên lai chỗ ở. Phiến khu vực này cũng bị ma tôn phái người vây lại. Thẩm Mặc tựa hồ cũng muốn hiện ra mình một chút năng lực. Nâng tay phải lên, lập tức trước ngực nhẹ nhàng vút mấy chục tòa nhà phòng ốc, phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, đột nhiên biến mất. Ma tôn nhìn thấy Thẩm Mặc chiêu này, thế mà cũng là hai mắt tỏa sáng, nhiều hứng thú nhìn xem Thẩm Mặc biểu diễn. Bên trong ma đô, vây xem các cư dân cũng nhao nhao quăng tới ánh mắt, đó là đối ma tôn ánh mắt, là sùng bái, là kích động, là tín ngưỡng, nhớ mang máng. Một lần này đảm nhiệm ma tôn, thường thường mặc kệ ma giới sự tình, thế nhưng là một khi hắn quản, kia liền là mang tính cách mạng biến động. Tỉ như phía trước mị ma sự kiện, trực tiếp đem ngàn người chỉ trỏ mị ma tẩy trắng, hóa thân làm quốc dân idol. Theo thời gian trôi qua, tăng thêm mị ma nhất tộc cố gắng của mình, toàn bộ ma giới đều lấy có thể cưới được mị ma làm vinh. Cho nên, lần này ma tôn tự mình ra mặt, nói muốn ở bên trong ma đô vẽ một vòng. Thật là điều động tất cả mọi người lòng hiếu kỳ. Đè xuống giơ tay phải lên, Thẩm Mặc tay phải năm ngón tay mở ra, trên không trung kiếm lời một vòng, tầm đó nguyên bản bình tĩnh bầu trời, đột nhiên xuất hiện gợn sóng, phảng phất chuồn chuồn lướt nước, lại như con cá phun bọt. Sau đó, thoạt nhìn thật buồn nôn, một từng chiếc màu đen điều trạng vật, từ những rung động này ở trung tâm chậm rãi trượt ra. Bộ dáng kia, nhìn xem thì có vị đạo. Bất quá, Thẩm Mặc không có làm ra ác tâm như vậy người sự tình. Những cái kia màu đen điều trạng vật, kỳ thật chỉ là bị hắn dọn dẹp ra đi nhà một bộ phận thôi. Cái này ma giới tòa thứ nhất chân bảo các, đương nhiên là từ Thẩm Mặc đến tự mình kiến tạo. Đây chính là nhân tộc cùng ma tộc đạt thành hữu hảo chung nhận thức một bước. Tự nhiên là muốn thành lập to lớn hùng tráng một chút. Mà ma tộc kiến trúc, chủ yếu sử dụng vật liệu, lại là vật liệu đá. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, ma giới địa phương quỷ quái này, nguồn nước đều ít đến thương cảm, đi nơi nào gieo trồng rừng cây, dù sao cái này liếc nhìn lại, ngoại trừ thạch đầu, chính là thổ, bất quá cái này không quan trọng. Thẩm Mặc trực tiếp hiện ra thần thông, đem những cái này phòng ốc thu vào trong không gian, nương tựa theo thực lực cường đại, trực tiếp đem những tài liệu này tiến hành gây dựng lại. Đương nhiên, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Nếu như chỉ là dùng ma giới vật liệu, làm sao có thể thể hiện ra hai bên bờ nhân dân hài hòa sống chung lý niệm đây? Thẩm Mặc chẳng những dùng ma giới vật liệu, còn đem lâm tiên giới bên trong một chút chân quý vật phẩm đều đã vận dụng, đủ loại vật liệu lộn xộn cùng một chỗ. Ma giới vật liệu đá là màu đen, mà lâm tiên giới vật liệu đá là xích tranh hoàng lục thanh lam tử sắc. Ở Thẩm Mặc tinh chuẩn dưới sự khống chế, một tòa kim bích huy hoàng, đủ mọi màu sắc chân bảo các đắp kín. Lâm Nam lúc này ngay tại ma thần điện trên đỉnh núi thổi gió ăn mì đây. Nhìn thấy phía dưới cơ hồ có thể sáng mù tất cả mọi người mắt chó. Một lần trở thành ma giới kiến trúc cao nhất chân bảo các. Mì sợi kém chút không từ trong lỗ mũi phun ra ngoài. Quá tao bao, đây là Lâm Nam đối chân bảo các duy nhất đánh giá. Tổng cộng 7 tầng lâu chân bảo các, đến phía dưới mà lên, hiện ra cầu vồng thất sắc. Tòa này chân bảo các rất lớn, cùng Hưng Nhiêu thành tổng bộ không kém là bao nhiêu. Bất quá cũng là bình thường, dù sao đây chính là chân bảo các ma giới tổng bộ. Mà cái này 7 tầng lâu, phân biệt lấy màu sắc bất đồng thay thế, ma giới những cái kia vật liệu đá là xen lẫn trong đó, trộn lẫn lấy hắc sắc văn lộ chân bảo các, thoạt nhìn tựa hồ không có như vậy đầy mỡ. Dựng tốt rồi chỉnh thể cơ cấu về sau, Thẩm Mặc liền bắt đầu khắc họa trận pháp. Thẩm Mặc cũng không có tị hiềm, dù cho biết rõ bên người có một tôn đại thần, khả năng liếc mắt liền có thể xem thấu trận pháp tác dụng. Nhưng là đây đều là nhất định phải chuẩn bị đồ vật. Thẩm ra mỗi một tòa chân bảo các đều là khắc họa tốt rồi trận pháp bảo vệ, coi như ở ma giới cũng không thể ngoại lệ. Hơn nữa Thẩm Mặc lần này khắc họa trận pháp, thế nhưng là qua tỉ mỉ nghiên cứu cải biên qua, có thể đủ ma khí vận chuyển trận pháp. Đến lúc đó chỉnh lý tốt trận pháp sách, lại có thể ở ma giới kiếm một khoản lớn. Ân, nghĩ như vậy, Thẩm Mặc còn có nhiệt tình. Có lẽ là người Trầm gia lưu truyền xuống huyết mạch chi lực đang làm túy. Dù cho Thẩm Mặc đã đứng ở lâm tiên giới chỗ cao nhất, cái gọi là tiền tài đã không trọng yếu nữa. Đối với những cái kia tiểu đả tiểu nháo mua bán, Thẩm Mặc đều đã coi thường. Nhưng là vừa nghĩ tới, chân bảo các có thể cải biến cái thế giới này, thậm chí có thể làm cho trong gia tộc tài sản lại lên một tầng nữa, Thẩm Mặc liền kim lòng không được mà nghĩ muốn tự mình động thủ. Mà trừ bỏ bên ngoài khắc họa tốt phòng ngự trận pháp bên ngoài, tòa này chân bảo các nội bộ còn có một số thiết bị cần hoàn thiện, kia liền là linh khí, dù cho nơi này là ma giới. Nhưng là Thẩm Mặc cũng muốn làm ra linh khí, dù sao không có khả năng đem chân bảo các trực tiếp giao cho ma tộc đến vận doanh a. Lúc mới bắt đầu, tuyệt đối là muốn phái người của Thẩm gia tới, coi như để bọn hắn mặc vào ngự ma pháp y, chẳng những có thể miễn dịch ma khí, thậm chí còn có thể cường hóa nhục thân. Thế nhưng là tu sĩ chính là tu sĩ, không có khả năng quanh năm suốt tháng đều ở tràn ngập ma khí thế giới bên trong. Chân chính để bọn hắn tăng cao tu vi linh khí, ắt không thể thiếu, cho nên đây là một cái đại công trình. So với trực tiếp dùng linh thạch, Thẩm Mặc càng muốn đi nghiên cứu làm sao đem ma khí chuyển hóa thành linh khí, mà cái này một cái ý tưởng bất khả tư nghị, khởi nguyên tự nhiên là đến từ Lâm Nam. Thẩm Vân,